Chỉ cần xuất hiện người phụ nữ nào khả nghi muốn tiếp cận anh ấy thì cô hãy gọi điện cho tôi. Chỉ cần cô thể hiện tốt thì tôi sẽ không ngược đãi cô đâu. Thẩm Thất kinh ngạc sợ hãi nhìn Phùng Khả Hân. Cái gì? Sao cô ta lại bảo cô dám sát Hạ Nhật Ninh? Nói đùa gì vậy chứ? Nếu bị Hạ Nhật Ninh biết được thì cô ấy sẽ chết chắc rồi. Phùng Khả Hân nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Thất đột nhiên nghiêm mặt lại. Sao vậy? Cô không chịu sao? Không, không, không phải. Thẩm Thất hoảng loạn nhận lấy tấm danh thiếp mà Phùng Khả Hân đẩy qua. Tôi hiểu rồi. Nhìn thấy Thẩm Thất nhận lấy tấm danh thiếp, Phùng Khả Hân mới gật đầu hài lòng. Tôi xin phép đi toilet một lát. Thẩm Thất lập tức đứng dậy. À không đúng, tôi đột nhiên nhớ ra là tôi có chút việc. Tôi xin cáo từ trước. Tôi không thể nói lời từ biệt với Hạ Tổng rồi. Nhờ Phùng Tiểu Thư chuyển lời dùm tôi nhé. Được. Nhìn thấy Thẩm Thất hiểu chuyện như vậy, Phùng Khả Hân vô cùng hài lòng. Cô ung dung gật đầu. Đi đi. Được sự đồng ý của Phùng Khả Hân, Thẩm Thất mới luống cuống bỏ chạy như gặp phải kẻ thù vô cùng lợi hại vậy. Thẩm Thất xoay người đi về phía cầu thang, nhưng còn chưa đi được hai bước thì giọng nói của Hạ Nhật Ninh truyền tới phía sau lưng cô. Bữa cơm còn chưa ăn xong, cô định đi đâu vậy? Cơ thể của Thẩm Thất khựng lại, cô không dám quay đầu, ấp a ấp úng nói, tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có chút việc. Chưa dứt lời thì cô liền cảm thấy cổ tay mình bị níu chặt lại, sau đó cơ thể bị ép buộc xoay nguyên một vòng. Đột nhiên xoay lại, suýt nữa thì rơi vào trong vòng tay của đối phương. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh nhoẻn lên cười. Ồ, có việc ư? Sao tôi lại không biết vậy? Nụ cười của hắn rất đẹp, nhưng Thẩm Thất lại cảm thấy ớn lạnh khắp da đầu. Ấp a ấp úng nói, tôi cũng là đột nhiên nhớ ra. Ồ, vậy sao? Hạ Nhật Ninh bất chợt cắt ngang lời nói của cô. Nếu cô còn có việc, vậy thì tôi sẽ đưa cô về. Nhất quyết không được. Thẩm Thất dường như mới bị mèo cào vậy, liền kéo cổ tay mình ra. Nhưng ngón tay của Hạ Nhật Ninh lại đang khóa chặt lấy cổ tay cô. Dù có ra sức thế nào đi nữa, cô cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Không phải Hạ Nhật Ninh lúc nào cũng không cho phép phụ nữ tiến gần hắn hay sao? Hắn trước giờ không phải là có bệnh sạch sẽ với phụ nữ sao? Cảnh tượng trước mặt rốt cuộc là cái gì thế này? Sao hắn lại chống đối với cô cơ chứ? Không, không cần làm phiền Hạ Tổng đâu. Tôi tự bắt xe về là được rồi. Thẩm Thất cắn chặt răng nói. Khó khăn lắm cô mới thể hiện được lòng trung thành với Phùng Khả Hân. Nếu bây giờ đi như vậy thì lòng trung thành lúc nãy chẳng phải đã uổng phí hết rồi sao? Đắc tội với Phùng Khả Hân, sau này cô sao lại có thể kiếm miếng ăn tại thành phố Vinh này chứ? Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất né tránh hắn như bệnh dịch vậy, vô cùng lo sợ khi né tránh hắn, đột nhiên cảm thấy thú vị vô cùng. Cô đang né tránh tôi sao? Là bởi vì tôi không đủ đẹp trai. Thẩm Thất lúc này thực sự muốn mở miệng ra chửi rủa hắn. Nếu hắn không đẹp trai thì sao cô lại phải né tránh hắn như vậy? Chính vì hắn quá đẹp trai, phụ nữ trên toàn thế giới này đều nhìn hắn, cho nên cô ấy mới phải liều mình mà tránh xa hắn. Hạ Nhật Ninh áp sát ép vào cô. Em Thẩm Thất phải nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Thẩm Thất nhìn thấy những người xung quanh đều đang nhìn về phía cô. Cô sợ Hạ Nhật Ninh sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào đó ngay tại đây, nên cô mở miệng nói. Đương nhiên là đẹp. Anh là người đàn ông đẹp thứ hai mà tôi đã từng gặp. Người thứ hai ư? Hạ Nhật Ninh đột nhiên nhíu mày lên, khí thế chợt tuôn ra ngoài, áp đảo chúng sinh. Người thứ nhất là ai? Triển Bác ư? Sắc mặt của Thẩm Thất hơi biến đổi. Không đợi cô ấy mở miệng thì từ cánh cửa phòng đã vang tới giọng nói của Phùng Khả Hân. Sao hai người không vào trong? Thẩm Thất hất ánh mắt cầu cứu về phía cô, lén lút dùng sức muốn thoát khỏi những ngón tay của Hạ Nhật Ninh. Thế nhưng dù cho cô có ra sức cỡ nào đi nữa cũng không cách nào mà thoát ra được. Hạ Nhật Ninh thong thả trả lời. Phùng Tiểu Thư, thật xin lỗi, nhà tạo mẫu độc quyền của tôi hình như có chút việc. Đồ đạc của cô ấy vẫn còn ở trên xe của tôi, nên tôi phải đưa cô ấy về. Chúng ta hẹn ngày khác lại gặp nhau nhé. Sau khi nói xong câu này, Hạ Nhật Ninh liền nắm lấy cổ tay của Thẩm Thất, xoay người đi mất. Thẩm Thất hướng về phía Phùng Khả Hân lắc đầu một cách dữ dội, thể hiện không phải cô bắt Hạ Nhật Ninh đưa cô về đâu. Tiếc rằng sắc mặt của Phùng Khả Hân lại càng đáng sợ hơn nữa. Cô hoàn toàn không thèm nhìn Thẩm Thất, ánh mắt của cô cứ dính chặt vào tấm lưng đang ung dung rời khỏi ấy. Hạ Nhật Ninh kéo lê Thẩm Thất đi thẳng về phía trước xe, hướng người về phía trước mà đè cô lên thân xe. Thẩm Thất lần đầu tiên áp chặt thân hình với một người đàn ông xa lạ, toàn thân cô như bị điện giật vậy. chỉ cảm thấy những mảng da thịt bị dính chặt vào ấy nóng như lửa đốt. Khí thế mạnh mẽ duy nhất chỉ có ở Hạ Nhật Ninh ập đến phô thiên cái địa, cộng với khuôn mặt điển trai tuấn tú tuyệt vời của hắn, quả thật phải khiến người khác không cách nào mà né tránh được. Cô đang dùng thủ đoạn như vậy để thu hút sự chú ý của tôi sao? Hạ Nhật Ninh thò tay ra nâng cằm của Thẩm Thất lên, đôi mắt phượng thon dài nhìn chằm chằm vào vết bớt hình ngọn lửa ở trước xương quai xanh của cô, giọng nói càng trở nên trầm và dè hơn. Thủ đoạn mà cô chuyên dùng để thu hút đàn ông phải không? Toàn thân của Thẩm Thất run lên, hắn đang nói bừa cái gì vậy? Cái gì mà thủ đoạn chuyên dùng để thu hút đàn ông chứ? Sao bản thân cô lại có thể thu hút người đàn ông khác ngoài Triển Bác được? Ngón tay của Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng đặt lên vị trí chính giữa xương quai xanh của cô. Cuối cùng hắn cũng có thể đụng đến vết bớt này một cách toại nguyện. Vết bớt hơi nhô ra, có chút non nớt. Vết bớt này không những giống ở ngoại hình, ngay cả khi sờ lên cũng cảm thấy giống y hệt. Nhưng cô gái đó không phải tên là Thẩm Thất. Thẩm Thất chỉ cảm thấy vết bớt ngay chính giữa xương quai xanh của cô trở nên nóng ran bởi sự đụng chạm của hắn. Ngay đến Thẩm Thất cũng không phát hiện, đôi tai của cô đã đỏ ửng lên rồi. Cô cũng thật là nhạy cảm. Hạ Nhật Ninh cười khẽ. Nói đi, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà. Thẩm Thất đang muốn từ chối thì Hạ Nhật Ninh đã nói tiếp. Sao vậy? Có muốn tôi tính giúp cô món nợ mà cô dự định giúp đỡ Phùng Khả Hân giám sát tôi không? Toàn thân của Thẩm Thất cứng đơ thêm một lần nữa. Quả nhiên hắn đã biết hết. Hạ Nhật Ninh chợt thả tay Thẩm Thất ra. Không đợi cô kịp phản ứng, hắn bèn uy hiếp nói cô. Không được từ chối tôi, nếu không thì... Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh chợt lướt qua ngực của Thẩm Thất. Quả nhiên, Thẩm Thất liền đứng thẳng lưng ngay lập tức, nhanh chóng đưa ra địa chỉ căn hộ nhỏ mà cô thuê cho hắn. Dù sao thì căn hộ nhỏ đó chỉ để những thứ liên quan đến cô và Triển Bác mà thôi. Và lại cô cũng không thường xuyên sống ở đó, nên cũng không sợ bị Hạ Nhật Ninh biết. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh lướt qua người của Thẩm Thất một cái, sau đó mới mở cửa xe ra, ung dung ngồi vào ghế lái. Thẩm Thất mím chặt môi lại, xoay người đi về phía ghế phụ lái kế bên. Hạ Nhật Ninh không hề lên tiếng, cứ yên lặng lái xe đưa Thẩm Thất đến nơi cần đến. Thẩm Thất xách theo túi xách xuống xe. Cảm ơn anh. Hạ Nhật Ninh chỉ bình thản nhìn Thẩm Thất một cái, đôi mắt lung linh ấy tiềm ẩn một loại cảm xúc không tên. Hắn chỉ gật đầu, sau đó đạp chân ga, biến mất trong tầm nhìn của Thẩm Thất trong chốc lát. Thẩm Thất nhìn thấy hắn đã đi khỏi thật sự mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô nâng đôi tay lên xem giờ, bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Bữa cơm tối đêm nay cô không hề ăn được một miếng nào, bây giờ thật sự có chút đói bụng. Có thể về nhà thì về nhà, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Tuy rằng đến bây giờ cô vẫn chưa gặp qua người chồng trên danh nghĩa đó, nhưng Hạ gia vẫn sẽ đưa đến một số vật tư sinh hoạt nhất định. Thẩm Thất không muốn tốn tiền ăn đồ ăn bên ngoài, chỉ cần về nhà ăn mì gói cho đỡ đói bụng là được rồi. Thẩm Thất nghĩ thầm trong lòng, sau đó giơ tay gọi một chiếc taxi, nói cho tài xế biết địa chỉ. Sau khi xe taxi rời khỏi nơi ban đầu thì chiếc Pagani Jota đột nhiên xuất hiện ngay chỗ lúc Thẩm Thất đã đứng. Hạ Nhật Ninh hạ kính xe xuống, nhìn về hướng Thẩm Thất đã đi, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười, trong mắt hắn tràn đầy sự thích thú. Thật thú vị. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người phụ nữ né tránh hắn như vậy. Hắn thò tay ra sờ khuôn mặt mình, nghĩ đến lời của Thẩm Thất đã từng nói qua. Hắn là người đàn ông đẹp trai thứ hai mà Thẩm Thất từng nhìn thấy. Vậy thì người thứ nhất là ai chứ? Hạ Nhật Ninh đột nhiên rất muốn hỏi cho rõ. Thẩm Thất về đến nhà, toàn thân cô mệt mỏi đến nỗi sắp phải gục ngã. Cô đi đến nhà bếp, nấu một gói mì, nuốt chừng hết nguyên liệu gói mì và canh. Cô cảm thấy toàn thân cô như vừa mới được sống lại vậy. Cô ngơ ngác ngắm nhìn căn biệt thự này, Thẩm Thất đến giờ mới hoàn hồn trở lại. Hôm nay là ngày cưới của cô. Tiếc rằng bây giờ cô cũng không biết mặt mũi chồng cô ra sao. Người con nuôi đó của Hạ gia rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Chỉ sợ rằng đến khi anh ta xuất hiện trước mặt cô thì cô cũng chưa chắc có thể nhận ra. Không sao cả, suốt đời không gặp mới tốt, đỡ mất công cô phải nghĩ cách né tránh. Dùng bữa xong, Thẩm Thất đi tắm, thả lỏng toàn thân trên giường, đột nhiên cứ mơ mơ màng màng như vậy mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Hạ Nhật Ninh đột nhiên đè cô xuống giường, nở nụ cười mê hoặc lòng người nói. Thẩm Thất, cuối cùng tôi cũng tìm được cô. Cô nói xem, cô

ta thật sự mong muốn người anh đó của cô mau chóng chết đi, mất công làm vấy bẩn xuất thân hoàn hảo của ta. Thẩm Thất không thể nào chịu đựng được nữa, nâng tay tát mạnh vào mặt của Thẩm Ân Ân. Bốp, trên mặt Thẩm Ân Ân chợt hiện ra dấu vết năm ngón tay rõ rệt. Cô dám đánh tôi ư? Thẩm Thất, cái loại người tạp chủng đáng chết như mày mà lại dám đánh tao? Thẩm Ân Ân không thể tin được, ôm lấy một bên mặt của mình, chĩa ngón tay vào Thẩm Thất. Được, mày cứ đợi đấy. Thẩm Thất nhìn vào lòng bàn tay của mình, cô sắp chết đơ rồi. Ngay đến cô cũng không ngờ được, cô thật sự đã ra tay đánh Thẩm Ân Ân. Với tính khí của Thẩm Ân Ân và tính cách bao che của mẹ, chỉ e là... Quả nhiên, Thẩm Thất chưa kịp phản ứng thì bên ngoài đã truyền tới tiếng chửi rủa của Thẩm phu nhân. Còn ngựa cái chết tiệt này, ngay cả Ân Ân mà mày cũng dám đánh ư? Thật là đồ đê tiện, hãy xem tao trừng trị mày như thế nào. Vừa mới dứt lời, Thẩm phu nhân đã vô cùng tức giận mà từ ngoài cửa xông vào. Vừa mới vào đến cửa thì đã không làm rõ đầu đuôi câu chuyện, nắm lấy một món đồ trang trí bằng sứ trên kệ đập lên đầu của Thẩm Thất. Thẩm Thất né tránh, khiến Thẩm phu nhân tức giận, chĩa vào Thẩm Thất mà nói: Được được được, mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, dám né phải không? Vậy thì tao sẽ đánh cái đứa không biết né này ra. Vừa mới dứt lời, Thẩm phu nhân xoay người rút lấy cây chổi lông gà trong tay người hầu, đánh vào đầu của Thẩm Lục. Đừng! Thẩm Thất hét lớn lên, lao về phía của Thẩm Lục. Thẩm Thất xoay người ôm chặt lấy Thẩm Lục, cây chổi lông gà đột ngột đánh trúng lưng của cô. Một giây sau, Thẩm Thất chỉ cảm thấy sau lưng nóng ran vô cùng, đau đến nỗi cô không ngừng co rút lại. Thẩm phu nhân giận dữ mà quất xuống mười mấy cái, đến khi mệt mỏi không thở kịp nữa mới dừng tay. Thẩm Thất vẫn ôm chặt lấy Thẩm Lục, trái tim của cô giá lạnh vô cùng. Thẩm phu nhân căm ghét nói: Nếu không phải nể tình mày còn phải sinh con cho Hạ gia thì hôm nay nhất định tao đã đánh chết mày rồi. Thẩm Ân Ân không muốn dễ dàng với Thẩm Thất như vậy, cô ta đột nhiên bực bội mà nhõng nhẽo nói: Mẹ, mẹ xem nó kìa, đánh khuôn mặt con ra đông nỗi này, không thể tha cho nó dễ dàng như vậy được. Thẩm phu nhân nhanh chóng dỗ dành Thẩm Ân Ân nói: Ân Ân ngoan, đợi nó sinh con xong cho Hạ gia, trả hết nợ cho Hạ gia, lúc đó còn muốn báo thù như thế nào cũng được. Nghe xong, Thẩm Ân Ân mới hớn hở xoay người rời khỏi cùng Thẩm phu nhân. Sau khi Thẩm phu nhân cùng Thẩm Ân Ân rời khỏi, Thẩm Thất giống như đã tắt thở vậy, nhất thời thả đôi tay đang ôm lấy Thẩm Lục ra, uể oải ngồi xuống mặt đất. Trong đôi mắt đen như nhung của Thẩm Lục dường như đã gia tăng thêm một thứ gì đó, anh run rẩy thò tay ra nhẹ nhàng chạm vào Thẩm Thất. Đây là lần đầu tiên anh chủ động chạm đến người khác. Tiểu Thất, Thẩm Lục khẽ mở miệng nói, không đau. Nước mắt của Thẩm Thất chảy xuống ròng ròng. Anh, em không đau đâu. Nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Lục, Thẩm Thất lần đầu tiên căm hận vì sự vô dụng của mình. Nếu không phải vì cô vô dụng, vì anh trai đã không phải chịu đựng những uất ức này. Anh, nhẫn nại thêm một thời gian nữa, đợi em kiếm đủ tiền thì sẽ đưa anh ra ngoài. Lúc đó sẽ không còn ai ăn hiếp được anh nữa. Thẩm Thất rưng rưng nước mắt, đưa tay ra lau đi những nét bơ phờ trên mặt của Thẩm Lục. Thẩm Lục im lặng ngồi trên sàn nhà, không hề có chút phản ứng gì. Anh ấy lại tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Mặc dù Thẩm Lục không nghe được âm thanh khác nữa, nhưng Thẩm Thất vẫn dặn dò anh nhiều lần phải ăn cơm đầy đủ, ngủ cho tốt, dáng phối hợp với luyện tập của bác sĩ. Khi rời khỏi Thẩm gia, Thẩm Thất tạm biệt Thẩm Lục trong cơn chế giễu của Thẩm Ân Ân. Cô vừa khóc vừa đi về phía cổng chính của Thẩm gia. Trong lúc bước ra khỏi cửa chính, Thẩm Thất nắm chặt lấy tay lại, ngước đầu nhìn lên trời, cố gắng đẩy nước mắt của mình vào trong khóe mắt lại. Giây phút ấy, Thẩm Thất thề cô nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, kiếm đủ tiền trị khỏi bệnh cho anh trai. Cô sẽ không bước chân về nơi ăn thịt người này nữa. Tiểu Xuân ôm lấy nguyên tập tài liệu cần tổng tài ký tên đi vào. Vừa mới bước vào cửa, liền nhìn thấy tổng tài đang không ngừng soi gương. Hạ Nhật Ninh nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gương, nhịn không được nữa bèn hỏi: Tiểu Xuân, có phải tôi không bảnh bao nữa hay không? Tài liệu trong tay Tiểu Xuân suýt chút nữa thì đã rơi xuống đất. Tiểu Xuân kinh ngạc nhìn vị tổng tài của mình, dường như anh ta đã nhìn thấy điều đáng sợ y hệt như ngày tận thế vậy. Tổng tài bị sao vậy? Trước kia chưa bao giờ nhìn thấy tổng tài chú ý đến dung mạo của mình đến thế. Tại sao hôm nay lại đột nhiên thốt ra lời nói khiến người khác phải kinh hãi đến vậy? Hạ Nhật Ninh chống cằm lên, trong đầu hắn cứ nhớ về câu nói đó của Thẩm Thất. Hắn vắt hết óc lên cũng không thể nào nghĩ ra, Những người đàn ông có cùng đẳng cấp với hắn trong nước, rốt cuộc ai có thể sánh ngang với vẻ đẹp của hắn được chứ? Đôi môi của Tiểu Xuân run lên, anh ta trả lời, đương nhiên không rồi, thông tài lúc nào cũng bảnh bao như vậy. Hàn Nhật Ninh dường như không hài lòng lắm về hình tượng của hắn ở trong ngày hôm nay, nói, kiểu tóc hôm nay có chút rối, đi kêu Thẩm Thất qua đây. Tiểu Xuân run sợ vô cùng. Từ khi tổng tài quen biết nhà tạo mẫu nữ này, dường như ngài không cần đến những nhà tạo mẫu khác nữa. Tiểu Xuân là một trợ lý chuyên nghiệp, lập tức trả lời, vâng, thưa tổng tài. Tiểu Xuân gọi điện thoại cho Thẩm Thất, nhưng Thẩm Thất lại xin nghỉ phép. Phía đầu dây bên kia điện thoại, cô nói cô bị bệnh rồi. Tiểu Xuân chuyển lời của Thẩm Thất đến Hạ Nhật Ninh. Nhưng Hạ Nhật Ninh lại buông tấm gương trong tay ra, khóe miệng nhoèn lên một nụ cười quyến rũ. Tiểu Xuân, thân là một tổng tài luôn chu đáo với thuộc hạ của mình, ta có nên đi thăm hỏi nhân viên của mình khi họ bị bệnh không? Cơ thể Tiểu Xuân run lên, hôm nay anh ta có thể xác nhận tổng tài hôm nay thực sự có chút không bình thường. Chẳng lẽ tổng tài đối với nhà tạo mẫu nữ kia? Tiểu Xuân trả lời lưu loát ngay lập tức, vâng, tổng tài lúc nào cũng là một nhà lãnh đạo đúng đắn cả. Thẩm Thất băng bó vết thương tại phòng khám nhỏ, người thoa thuốc cho cô là một bác sĩ trung y già đã về hưu mà cô quen biết. Tiểu Thất, không phải con đã kết hôn rồi sao? Sao còn lại bị đánh như vậy? Bác sĩ thoa thuốc cho Thẩm Thất, nhìn vào vết thương tung hoành ngang dọc trên lưng của Thẩm Thất, nhịn không được mà thở dài nói, ta đã bôi một ít thuốc mà ta đã điều chế ra, yên tâm đi, chỉ cần thoa mấy ngày thì sẽ không để lại sẹo đâu. Thẩm Thất đau đến nghiến răng, không sao cả, con đã chịu đánh quen rồi. Anh trai không phản ứng được, vốn do anh ấy bị tự kỷ, nếu còn bị đánh trúng đầu thì có lẽ sẽ không tốt. Vậy nên con mới ngoan ngoãn cho mẹ con đánh con như vậy sao? Bác sĩ nhìn vào tấm lưng đỏ của Thẩm Thất, ngay đến bà cũng cảm thấy đau lòng. Bà cũng có con cái, bà thật sự không hiểu nổi sao lại có thể nhẫn tâm như vậy với đứa con gái của mình được. Từ nhỏ tới lớn, đứa trẻ này mỗi khi bị thương đều chạy qua đây thoa thuốc. Đã 18 năm rồi, vết thương lớn nhỏ trên người không hề ít. Vị bác sĩ già cũng có thể nói ra là chứng kiến sự trưởng thành từng chút một từ cô gái nhỏ bé đến thiếu nữ trưởng thành của cô. Con không sao đâu, chỉ cần đừng đánh anh trai là được. Thẩm Thất khẽ lắc đầu. Dì Tề à, xin cảm ơn dì. Nhưng mà tiền thuốc của dì lần này chắc con phải nợ trước rồi. Trước khi con rời khỏi đó, con đã đưa hết đống tiền lẻ trên người của mình cho anh con rồi. Bác sĩ Tề của Trách nói, được rồi, ta còn chưa biết rõ con sao. Đống thuốc này không đáng giá chút nào cả. Nếu con đã dọn ra khỏi Thẩm gia thì sau này ít bị đánh rồi. Thẩm Thất chỉ cười, không trả lời gì thêm. Lúc này điện thoại của cô văng lên. Thẩm Thất nhìn thấy số điện thoại đó liền bắt máy ngay lập tức. Hạ Tổng, hôm nay tôi không được khỏe, muốn xin nghỉ phép. Ừ, tôi biết rồi, cho nên tôi đã đến để hỏi xem cô đang ở đâu. Thân là tổng tài của công ty thì nhất định phải thương xót thuộc hạ. Thương xót cái con khỉ, anh không đến làm phiền tôi thì đã là thương xót tôi rồi, có biết không? Đương nhiên, Thẩm Thất có chết cũng không dám thốt ra câu này. Nếu câu này được thốt ra thật sự thì chắc chắn là ngày chết của cô cũng không xa rồi. Thẩm Thất chửi thầm nửa buổi trong bụng, sau đó mới không cam tâm mà nói địa chỉ ra cho hắn. 20 phút sau, Thẩm Thất vừa mới thoa thuốc xong, chuẩn bị rời khỏi, thì nhìn thấy một chiếc Maybach đang đỗ trước cửa phòng khám nhỏ. Thẩm Thất thở dài trong lòng, thật là bám ra như đỉa mà. Khoảnh khắc Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh, cô thật sự rất muốn bỏ chạy ngay. Bác sĩ Tệ nhìn thấy Hạ Nhật Ninh, đột nhiên cười hớn hở nói, Tiểu Thất, chồng của con tới đón con à? Sắc mặt của Thẩm Thất đột biến, nhanh chóng hua tay giải thích, không không không, dì hiểu lầm rồi. Anh ấy là sếp của con phải đi trước đây, tiền thuốc lần sau con sẽ trả cho dì. Sau khi nói xong câu này, Thẩm Thất liền chạy thục mạng như lửa cháy đến mông vậy. Bác sĩ Tề nhìn Thẩm Thất một cách kỳ quái, sau đó lại nhìn Hạ Nhật Ninh, tự lẩm bẩm nói, không thể nhìn nhầm được, rõ ràng hai người này có tiếng phu thê thật mà. Thẩm Thất xông ra ngoài, liền nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đã mở cửa xe ghế lái phụ ra. Thẩm Thất không muốn bị mọi người vây quanh tại đây, cô nhanh chóng leo lên xe. Hạ Nhật Ninh vừa đạp chân ga thì chiếc Maybach liền phóng như bay rời khỏi đó. Nhìn thấy chiếc xe lái ra khỏi phạm vi của Thẩm gia, Thẩm Thất mới lén lút thở phào nhẹ nhõm. Nếu để người nhà họ Thẩm nhìn thấy cô lên xe của một người đàn ông lạ mặt, nói không chừng sẽ tuôn ra những lời nói khó nghe hơn nữa.

liền cảm thấy hóc môn nam tính mãnh liệt ấy đang phát ra, chui vào từng lỗ chân lông trên cơ thể cô. Thẩm Thất không cần soi gương cũng biết đôi tai của mình chắc chắn đang đỏ bừng lên. Người đàn ông này quả nhiên là một đại yêu nghiệt. Chiếc nút bị lỏng là chiếc nút thứ ba nằm ngay vị trí trước ngực của Hạ Nhật Ninh. Khoảnh khắc Thẩm Thất thò tay đụng vào chiếc áo, ngón tay cô khẽ lướt qua ngực của Hạ Nhật Ninh một cách vô ý. Một tia điện truyền từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim cô. Thẩm Thất run lên một cái, suýt chút nữa thì chích trúng ngón tay của mình. Hạ Nhật Ninh cứ cúi đầu nhìn Thẩm Thất, đôi mắt của hắn hơi híp lại, khóe miệng vểnh lên như thế. Ai da, con thỏ này thật là dễ bị đỏ mặt. Đôi tay ửng đỏ khiến người khác rất muốn cắn một cái. Lồng mì của Thẩm Thất khẽ run lên mấy lần. Cô cố chịu đựng tiếng tim đập mạnh của mình, cố gắng bắt mình không bị lay động bởi sự quấy nhiễu của hắn. Cô ra sức ấn chiếc nút lỏng lẻo đó xuống. Ngón tay của cô nhanh thoăn thoắt. Cô hồi tưởng lại thứ tự may của những chiếc nút khác, nhanh chóng ghim lại chiếc nút này. Thẩm Thất sau khi ghim xong, cô liền xác nhận chiếc nút này có y hệt những cái nút khác chưa. Cô thò tay ra sờ túi của mình, chiếc kéo nhỏ vốn dĩ được đặt trong túi áo lại không được tìm thấy. Thẩm Thất chỉ có thể đưa đầu về phía trước, dùng răng cắn đứt sợi chỉ. Động tác của Thẩm Thất rất nhanh, vừa cúi đầu xuống bật một cái đã cắn đứt được sợi chỉ. Thế nhưng cự ly giữa chiếc nút và làn da của hắn lại quá gần. Khoảnh khắc mà Thẩm Thất cắn đứt sợi chỉ, đôi môi mượt mà đó chợt lướt qua trước ngực của Hạ Nhật Ninh. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh trở nên càng sâu xa hơn nữa. Con thỏ con này... Rốt cuộc cô có biết được động tác lúc nãy rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu ẩn ý không? Đợi đến khi Thẩm Thất cắn xong sợi chỉ mới hoàn hồn trở lại. Sau đó cô mới phát hiện được lúc nãy mình đã làm gì. Hạ Nhật Ninh còn chưa kịp mở miệng thì khuôn mặt của Thẩm Thất đã đỏ chót lên. Xin lỗi, tôi vô tình... Thẩm Thất ân hận đến nỗi chỉ muốn cắn đứt lưỡi của mình xuống. Rốt cuộc đây là kiểu giải thích gì cơ chứ? Thà không giải thích còn hơn. Răng của cô khá tốt đó. Hạ Nhật Ninh hơi nhắm mắt lại, nhìn xuống vị trí chiếc nút. Làn da ngay vị trí đó vẫn còn đang nóng lên ầm ĩ. Thẩm Thất rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thói quen xấu này cô có từ lúc còn đi học. Sau khi đó cô đã rất cẩn thận, không tái phạm rồi. Nhưng ngày hôm nay không ngờ cô lại phạm phải một lần nữa. Trong lúc Thẩm Thất đang thấp thỏm lo âu thì Hạ Nhật Ninh đã rời khỏi vị trí ban đầu. Hắn trực tiếp kéo cái ghế ra ngồi xuống. Bắt đầu đi. Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh không tính toán với cô, liền thở phào nhẹ nhõm, lau đi những giọt mồ hôi trên đầu mũi. Quần áo của Hạ Nhật Ninh đều là hàng thiết kế cao cấp. Nếu cô lại bị phạt vì chiếc nút này nữa thì... Trời ơi, nợ cũ chưa dứt, lại thêm nợ mới nữa. Hôm nay hiếm khi tâm trạng của hắn tốt đẹp, lại không hề chấp nhận đến sơ suất của cô. Tiếp theo, dù như thế nào thì cũng không được phạm lỗi một lần nào nữa. Thẩm Thất bình phục lại tinh thần rồi mới đi đến trước gương, nhập tâm vào công việc làm lại lần nữa. Làn da vừa được gột rửa xong vô cùng ẩm và mềm mượt. Thẩm Thất chỉ cần nhanh chóng tiến hành một liệu trình dưỡng da đơn giản là đủ rồi. Ngón tay của Thẩm Thất nhẹ nhàng chạm vào làn da của Hạ Nhật Ninh, khiến dưỡng chất nhanh chóng thấm vào da. Đầu ngón tay đó cứ không ngừng nhấn vào, dường như cứ luôn đọng lại ngay trước ngực của hắn. Hắn biết rõ lúc này cô đang tập trung vào công việc, nhưng hắn cứ muốn trêu chọc cô một cách vô cớ. Cô làm ngành này bao lâu rồi? Hạ Nhật Ninh khẽ mở miệng. Ngón tay của Thẩm Thất khẽ run lên, sau đó lại tăng tốc lên. 3 năm rồi, khi chưa tốt nghiệp đại học thì đã bắt đầu đi làm rồi. Hạ Nhật Ninh khẽ mở mắt ra, liếc nhẹ một cái. Nếu tôi muốn cô chỉ làm nhà tạo mẫu cho một mình tôi, thì cô ra giá bao nhiêu? Ngón tay của Thẩm Thất lại run lên một lần nữa, nhanh chóng trả lời. Tôi chỉ là một nhà tạo mẫu nhỏ nhắn, không phải là nhân vật nổi tiếng quốc tế. Nếu có cơ hội để trả nợ thì đã là một việc rất đáng vui mừng rồi. Đùa kiểu gì thế này? Làm nhà tạo mẫu độc quyền cho một mình hắn ư? Muốn bị chết không được chôn cất hay sao chứ? Đợi đến khi cô trả hết nợ, trốn được bao xa thì sẽ trốn bấy xa. Cô không muốn phải gặp lại tên yêu nghiệt này nữa. Hạ Nhật Ninh không hề bất ngờ khi nghe được sự từ chối của cô. Sự trêu đùa trong mắt hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa. Nếu cô thiếu tiền như vậy, vậy thì cô cảm thấy liệu toàn bộ đàn ông trên thế giới này có ai có thể giàu có hơn tôi? Con ngươi của Thẩm Thất co rút lại. Đây rõ ràng là không phải cùng một vấn đề, anh có biết không? Kiếm được tiền thì cũng phải có mạng sống để tiêu tiền. đi theo tên yêu nghiệt này, sớm muộn gì cũng sẽ bị những người yêu thích hắn truy đuổi, hành hạ đến chết. Thẩm Thất cúi đầu xuống, không hề trả lời câu hỏi của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh cũng không hỏi tiếp, đợi đến khi Thẩm Thất làm xong kiểu tóc, hắn gật đầu vừa ý, xoay người rời khỏi phòng. Thẩm Thất nhìn thấy bóng lưng rời khỏi của Hạ Nhật Ninh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ở chung trong một không gian với người đàn ông này thật khiến người ta dễ dàng cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Sau khi hoàn thành công việc, Thẩm Thất rời khỏi phòng, đi đến một lan can ngắm nhìn phong cảnh đằng xa. Cảnh hòa trang viên có diện tích khoảng 50 mẫu đất. Toàn bộ kiến trúc chủ yếu là một căn biệt thự 4 tầng. Kế bên còn có hai căn nhà nhỏ tinh tế, chỉ có 2 tầng. Hướng phát ra ánh sáng trước mặt biệt thự, vị trí đó có một hồ bơi rất lớn. Mặt nước rất trong suốt, trông vô cùng đẹp đẽ dưới sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời. Kế bên hồ bơi có một sa mạc nhân tạo bằng cát. Trên đó được đặt mấy cây dù chống nắng. Tại đó có thể tâm sự, phơi nắng hoặc nướng đồ ăn. Phía còn lại của hồ bơi là một con đường nhỏ có thể chạy được 3 chiếc xe theo hàng ngang. Bên kia của con đường là một cánh rừng. Kế bên cánh rừng là một công viên vô cùng tinh tế. Nhìn qua là biết có người thường xuyên chăm sóc, trông đẹp đẽ vô cùng. Thẩm Thất đang thưởng thức cảnh đẹp của trang viên thì vị quản gia đang từ từ đi tới, nói với Thẩm Thất: "Thẩm tiểu thư, tổng tài mời cô tới sân golf một chuyến." "Sân golf ư?" Thẩm Thất ngơ ngác. "Ở đâu vậy?" "Chính là ở đằng sau biệt thự." Trên mặt vị quản gia vẫn nở nụ cười lịch sự như thường ngày. "Mời cô đi theo tôi." "Thế nhưng hôm nay cô ấy đến đây là để làm việc, nên hiển nhiên không thể tìm lý do từ chối được." Quả nhiên, đi không được bao lâu, liền nhìn thấy ngoài xa có người đang hất cây gậy đánh gôn lên. Sân gôn này tuy không lớn lắm, nhưng được trang bị đầy đủ các thiết bị. Những thứ cần thiết đều không thiếu cái nào. Thẩm Thất nhanh chân đi qua đó, nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đang thay một bộ đồ chơi gôn, vừa đánh gôn vừa trò chuyện với một người đàn ông khác. Thẩm Thất thật sự không hiểu cô qua đó để làm cái gì. Chắc không phải để tiện tay làm thêm một tạo hình cho khách hàng nữa chứ. Sau khi tiến đến gần, Thẩm Thất liền nghe thấy tiếng Hạ Nhật Ninh nói với khách hàng đó: "Không tin thì chúng ta cá cược đi. Nếu tôi dùng một khoảng thời gian ngắn mà dạy cho cô gái biết đánh gôn thì hạng mục này sẽ nhường cho tôi. Anh thấy sao nào?" Đối phương cười lên một cách sảng khoái: "Hạ Tổng thật là biết đùa." Hạ Nhật Ninh thản nhiên nhìn đối phương: "Tôi không hề nói đùa. Điền Tổng có thể thử cô ấy trước, xem cô ấy có biết đánh gôn không." Thẩm Thất nghe thấy đoạn đối thoại của họ, cô không dám cắt ngang mà chỉ đi tới trước, sau đó thản nhiên đứng đó. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất đi tới, đột nhiên thu lại cây gậy đánh gôn trong tay, đôi mắt phượng nhoẻn lên, cười như không cười nhìn vào Thẩm Thất: "Cô có biết chơi gôn không?" Thật ra thì Thẩm Thất biết một chút, nhưng lúc nãy cô nghe thấy nội dung của câu chuyện của Hạ Nhật Ninh với đối phương, cô liền đột ngột quyết định giúp Hạ Nhật Ninh một tay. Cô lắc đầu nói: "Không biết." Tiền Tổng xoay đầu qua nhìn Thẩm Thất một cái, có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Nhật Ninh: "Nhà tạo mẫu của Hạ Tổng, tôi nhớ là một người đàn ông cơ mà, sao lại..." Hạ Nhật Ninh đột nhiên cười lên, vừa thu hút vừa bá đạo vô cùng: "Đột nhiên muốn đổi phong cách thôi." Sau khi nói xong câu này, Hạ Nhật Ninh giơ tay về phía Thẩm Thất: "Qua đây." Thẩm Thất do dự một hồi rồi từ từ đi đến kế bên Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh tỏ ý muốn Thẩm Thất học tư thế cầm gậy của hắn. Thẩm Thất hơi bất an nhìn Hạ Nhật Ninh một cái, cơ thể cứng đơ cầm lấy cây gậy. Đúng lúc Thẩm Thất đang suy nghĩ xem có thể hô đại mấy gậy cho qua hay không thì đột nhiên sau lưng cô có một hơi ấm chuyển đến. Đôi mắt của Thẩm Thất đột nhiên mở to lên, toàn thân cứng ngắc lại. Hắn sao lại... Thẩm Thất không nhúc nhích được gì cả, bởi vì chỉ cần cô nhúc nhích một cái nhẹ thôi thì có thể dựa hoàn toàn vào trong lòng của đối phương. Hạ Nhật Ninh làm như không có chuyện gì xảy ra cả, cứ đứng như vậy ở phía sau lưng Thẩm Thất, ôm lấy cơ thể của cô, đôi tay nắm lấy ngón tay cứng đơ của Thẩm Thất, khẽ nói bên tai cô: "Ngón tay phải nắm như thế này này, cánh tay phải thả lỏng, đừng quá căng thẳng." "Sao lại có thể không căng thẳng chứ?" Hạ Nhật Ninh bên ngoài không phải đều truyền tai rằng anh ta không thích gần gũi phụ nữ hay sao? Bên ngoài không phải là đang đồn đại một cách điên cuồng rằng anh ta luôn luôn không cho phép phụ nữ tiếp cận anh ta hay sao? Bây giờ anh hãy cho tôi một câu giải thích đi. Hạ Nhật Ninh không hề bỏ lỡ sự ngạc nhiên và sự kháng cự trên mặt của Thẩm Thất, đột nhiên áp sát đôi tai của Thẩm Thất khẽ nói: "Chỉ cần cô giúp tôi thắng được hạng mục này thì tôi sẽ giảm cho cô 1,7 tỷ 3,4 tỷ Thẩm Thất cố gắng chịu đựng hơi nóng mà đối phương phun ra trên tai mình, trả giá một cách vô thức. Hơ, Hạ Nhật Ninh cười nhẹ một tiếng. Nào, để tôi dạy cô đánh cầu. Hệ nghĩ đến có thể nhanh chóng thoát khỏi tên ma đầu này. Dù có không thích ứng thế nào đi nữa thì Thẩm Thất cũng phải phấn chấn lên, phối hợp với động tác của Hạ Nhật Ninh hất gậy đánh cầu. Nhìn thấy quả cầu bay ra xa, Hạ Nhật Ninh đột nhiên đùa cợt mà chạm nhẹ vào vành tai của Thẩm Thất. Biểu hiện cũng không tồi. Cơ thể của Thẩm Thất bất chợt run lên. Sự run rẩy của cô lập tức bị Hạ Nhật Ninh cảm nhận được. Tiền Tổng nhìn thấy trái cầu bay ra ngoài, lập tức đứng dậy vỗ tay nói. Không ngờ một nhà tạo mẫu tóc của Hạ Tổng mà cũng có được khả năng thiên phú như thế này. Xem ra Hạ Tổng không dự định chia cho tôi một phần nào cả, đúng không? Hạ Nhật Ninh không hề buông tay ra, cứ đứng thẳng người mà nói. Tiền Tổng đã có nhiều hạng mục như vậy rồi, thêm một cái thì cũng là bao, bớt một cái thì cũng không là gì cả. Đúng lúc tập đoàn Hạ Thị của tôi đang muốn tiến vào ngành này. Tiền Tổng cho dù không muốn nhường tôi thì cũng cho tôi chơi thử một lần đi. Để báo đáp thì miếng đất bên ngoài ô phía nam tôi có thể nhường cho anh với giá thấp một chút. Tiền Tổng suy nghĩ một hồi nói, được rồi, nếu Hạ Tổng đã muốn chơi thử thì sao tôi lại có thể không phối hợp với anh được. Hạ Tổng thân thế là đế vương thương mại, tôi đương nhiên phải chịu thuần phục dưới trướng anh rồi. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh nhoẻn lên. Vậy thì xin cảm ơn Tiền Tổng đã cho tôi toại nguyện. Tiền Tổng nhìn thấy Hạ Nhật Ninh vẫn còn đang nắm lấy cánh tay của Thẩm Thất, trong mắt anh ta lướt qua một tia sáng rõ rệt, chợt nói, nếu Hạ Tổng còn có việc tôi xin cáo từ trước. Quản gia, tiễn khách. Hạ Nhật Ninh mỉm cười gật đầu. Xin thứ lỗi cho tôi, không thể tiễn anh được. Tôi nào dám. Tiền Tổng lập tức cười. Xin anh dừng bước. Những người xung quanh cũng đã lui ra. Thẩm Thất liền rút tay lại ngay lập tức. Nhưng lại phát hiện ra Hạ Nhật Ninh vẫn đang nắm chặt lấy cây gậy, khiến cô không cách nào mà rút tay ra được. Thẩm Thất cảm thấy bản thân mình sắp bị Hạ Nhật Ninh chọc tức điên rồi. Rốt cuộc hắn có ý gì chứ? Rõ ràng là không có ý với mình, nhưng tại sao lại 5 lần 7 lượt trêu chọc mình? Thẩm Thất cảm thấy cô không thể chịu đựng được nữa, xoay người đẩy Hạ Nhật Ninh ra, nghiêm túc nói, Hạ Tổng, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin về trước đây. Nụ cười trên mặt của Hạ Nhật Ninh đột nhiên biến mất, nghiêm nghị nói, hãy nói xem nào, cô tiếp cận tôi rốt cuộc có mục đích gì? Thẩm Thất cảm thấy mình sắp nổi điên lên rồi, cô muốn tiếp cận hắn từ khi nào chứ? Cô muốn né tránh hắn còn sợ không kịp nữa. Theo danh nghĩa thì hắn là em trai chồng của cô. Sao cô lại có thể đi tiếp cận hắn được chứ? Dù cho cuộc hôn nhân này chỉ là một trò đùa, nhưng trong vòng 1 năm thì cũng đã được pháp luật thừa nhận rồi mà. Thẩm Thất mở to mắt nhìn Hạ Nhật Ninh, thốt ra từng chữ. Hạ Tổng, tự kỷ là một loại bệnh, nhất định phải chữa. Hạ Nhật Ninh còn chưa kịp phản ứng thì hai người hầu bên cạnh đột nhiên âm thầm xoay người qua. Đây là sự thật, lần đầu tiên có người con gái nói tổng tài nhà ta tự kỷ. Thế nhưng bản thân tổng tài thực sự có tư cách để tự kỷ. Hạ Nhật Ninh hơi híp mắt lại, vừa mở miệng nói. Thẩm Thất tiếp lời. Nếu anh lo sợ tôi có mục đích tiếp cận anh, vậy thì như vậy đi, tôi sẽ viết một đơn nợ cho anh. Trước cuối năm, tôi nhất định sẽ trả hết số nợ này. Tôi bảo đảm sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Sau khi nói xong, trong lòng Thẩm Thất bổ sung thêm một câu. Tốt nhất, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Nhưng Hạ Nhật Ninh lại tiến gần về phía Thẩm Thất. Ngón tay hắn đột nhiên sờ vào vị trí chính giữa xương quai xanh của Thẩm Thất, lẩm bẩm nói, vậy sao? Nhưng bây giờ tôi nghe nói cô không còn xu nào cả, tôi sợ cô sẽ lén lút trốn nợ, thì nên làm thế nào đây? Nói xong câu này, Hạ Nhật Ninh hạ thấp người xuống ngay tức khắc, giữ ngang tầm nhìn với Thẩm Thất. Cô không đồng ý dùng hình thức khác để trả nợ, cũng không chịu làm nhà tạo mẫu độc quyền của tôi, thì tại sao tôi lại không thể nghi ngờ cô được chứ? Hả? Cho tôi lý do giải thích đi. Thẩm Thất cắn chặt răng, cuối cùng dứt khoát ngước đầu lên nói, tôi đã kết hôn rồi, cho nên Hạ Tổng, anh có thể hoàn toàn yên tâm. Kết hôn ư? Hạ Nhật Ninh nghe thấy câu trả lời của Thẩm Thất ngơ ngác một cách rõ rệt, sau đó lại cười lên, thật thú vị. Vâng, tôi kết hôn rồi, món nợ tôi thiếu anh tôi nhất định sẽ trả, nhưng tôi cũng phải có tự do của tôi. Thẩm Thất tiếp tục cắn chặt răng nói, nếu anh không tin tôi, tôi có thể thế chấp bằng bằng cấp hành nghề của tôi cho anh. Nếu tôi chạy trốn thì suốt đời này tôi cũng không thể làm nhà tạo mẫu được nữa. 2 triệu, à không, món nợ 1.500.000, nói nhiều thì nhiều, nói ít thì cũng ít. Tôi không cần thiết phải vì một chút nợ nần này mà phải trả giá nguyên cả sự nghiệp của cuộc đời tôi. không đúng sao? Hạ Nhật Ninh lập tức đứng thẳng người lên, nhìn Thẩm Thất với ánh mắt tối tăm. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, 3 tháng trước, người phụ nữ này đã khóc lóc rất đau lòng trong mưa. Cô ấy nói Triển Bác chết rồi, sẽ không bao giờ quay về nữa. Cô ấy trong cơn mê sảng cũng vẫn luôn gọi tên của Triển Bác. Hiển nhiên, Triển Bác này là người đàn ông mà cô ta yêu thương. Một người đã chết thì sao kết hôn được? Khóe miệng Hạ Nhật Ninh giật lên. Hắn không muốn phải vạch trần Thẩm Thất, xoay người rời khỏi. Được rồi, tôi tạm thời cho phép cô ở lại. Nhớ để lại bằng cấp của cô cho quản gia. Là cô tự nói đó, sẽ thế chấp cho tôi. Nhìn thấy bóng lưng của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất quả thật căm phẫn vô cùng. Lúc nãy hắn cố ý chứ gì? Nhất định là cố ý. Thẩm Thất ngồi trên chiếc xe thu mua vật liệu của Trang Viên để rời khỏi. Hạ Nhật Ninh đứng trước cửa sổ lầu 2, nhìn bóng lưng của Thẩm Thất, khẽ nhắm đôi mắt phượng thon dài đó xuống. Hắn cũng có chút không hiểu được bản thân mình. Rõ ràng hắn rất ghét bất cứ người phụ nữ nào đụng chạm đến hắn, thế nhưng duy nhất lại không ghét bị cô ấy tiếp cận. Dù cho từ đầu tới cuối cô ấy vẫn luôn né tránh hắn. Điện thoại chợt reo lên trong túi lúc này. Hạ Nhật Ninh bắt máy. Alo. À đúng vậy, con kết hôn thay đại ca rồi. Cái gì? Bắt con phải sinh một đứa con với cô ta ư? Bà nội, bà đừng đùa nữa. Thôi được rồi, bây giờ con còn có chút việc, lần sau con sẽ tiếp tục nói chuyện với bà. Vậy đi, tạm biệt. Gác máy xong, Hạ Nhật Ninh khẽ cười nhạo một cái. Thẩm gia mượn một món nợ lớn của Hạ gia, bán con gái để trả nợ, thì người của họ sao lại có tư cách sinh con cho hắn được chứ? Còn nữa, đại tiểu thư ồn ào ngang bướng của Thẩm gia kia, hắn hoàn toàn không có hứng thú chút nào. Nếu như có người phụ nữ đủ tư cách sinh con cho hắn trên đời này, thì chỉ có duy nhất một mình cô ấy mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thẩm Thất mấy ngày nay cứ bận rộn liên tục. Buổi sáng phải đi trường dạy trang điểm dạy thêm, buổi tối lại phải đi nhận tạo mẫu tóc cho các thiếu gia, tiểu thư tham gia các loại tiệc tùng. Ngoài ra cô còn phải bỏ thời gian đi chịu sự nhục mạ, mắng chửi của Thẩm gia để đến thăm người anh trai của mình. Để có thể nhanh chóng dành đủ tiền, Thẩm Thất hận không thể phân thân ra để làm việc. Ngoài sự nghỉ ngơi thiết yếu ra, cô quả thật bận rộn đến nỗi không lúc nào ngồi yên được. Ngày hôm đó, khi Thẩm Thất kết thúc lớp học thì trời lại đổ mưa to. Thẩm Thất hối hận khi phát hiện ra rằng mình lại quên mang theo dù. Từ trường dạy nghề tới trạm tàu điện ngầm cũng phải đi qua một đoạn đường không ngắn. Nếu chạy qua đó thì chắc chắn toàn thân cô sẽ ướt hết. Thế nhưng nếu cô bắt xe taxi thì tiền xe từ đây tới biệt thự cũng rất đắt. Bây giờ đang thiếu tiền như vậy nên Thẩm Thất tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó. Thẩm Thất nhìn cơn mưa trên trời, cô quyết định cắn chặt răng chịu đựng. Lần này tiết kiệm được tiền xe thì có thể mua một cuốn tập vẽ cho anh trai rồi. Đúng lúc Thẩm Thất chuẩn bị xông ra ngoài thì một chiếc dù đột nhiên di chuyển tới phía trên đầu cô. Thẩm Thất kinh ngạc ngước đầu lên, xoay người lại. Sau đó cô lại càng kinh ngạc cả người. Hạ Nhật Ninh đang cầm dù nhìn vào cô với một biểu cảm vô tình đi ngang qua nói. Tôi chỉ tiện đường đi qua thôi. Nhìn thấy cô không đem theo dù, cô đừng quá cảm kích tôi là được rồi. Thẩm Thất vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Hạ Nhật Ninh sao lại ở đây? Trên mặt Hạ Nhật Ninh có chút không tự nhiên, buột miệng nói ngay. Đi thôi, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đến đó. Thẩm Thất đến giờ mới hoàn hồn lại, lập tức nói. Phiền anh đưa tôi đến trước cửa tàu điện ngầm là được rồi. Hạ Nhật Ninh rất muốn nói hắn có thể lái xe đi qua đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, lần trước khi hắn nói đưa cô ấy về nhà, thì cô lập tức đưa cho hắn một địa chỉ giả. Hạ Nhật Ninh đột nhiên nói, được, tôi đưa cô qua đó. Thẩm Thất không nói gì thêm nữa, hai người cứ đi cùng nhau dưới mưa. Cơn mưa cứ rơi khốc liệt trên đỉnh đầu như vậy, nhưng dưới cây dù vẫn yên tĩnh lạ thường. Hai người cứ như vậy đi từ từ trong cơn mưa, ai cũng không hề nói gì cả. Tiếng mưa rơi đã lấn át hết tiếng tim đập của họ. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh vai kể vai đi cạnh nhau, cảm thấy trong lòng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hạ Nhật Ninh cũng không biết tại sao hắn lại chạy qua đây. Lúc nãy hắn vừa mới đi ngang qua, chỉ vô tình lướt qua đám đông, chợt nhìn thấy cô ấy từ trong đám đông đó. Nhìn thấy bộ dáng chuẩn bị dầm mưa của cô, không biết trời xui đất khiến thế nào hắn đã kêu trợ lý Tiểu Xuân đưa cho hắn cây dù, chủ động qua đưa cây dù cho cô ấy. Hắn vốn dĩ chỉ muốn đưa dù xong thì quay về, nhưng khi nhìn thẳng vào đối phương, không biết trời xui đất khiến thế nào, hắn lại nói sẽ đưa cô ấy đi qua đó.

cô cũng không hề gì. Thế nhưng tại sao cô ấy đã khiêm nhường đến vậy rồi mà họ còn ép buộc anh ấy đi mất tiêu chứ? Tại sao nhất định phải áp bức cô đến vậy? Có phải nhất định phải ép chết cô và anh trai thì Thẩm gia mới vui mừng không? Anh ơi, anh đang ở đâu? Anh rốt cuộc đang ở đâu? Mưa trên đỉnh đầu càng ngày càng lớn, Thẩm Thất vẫn khóc hổn hển dưới mưa. Nếu như không tìm được anh trai thì cô sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chi bằng trực tiếp nhảy sông chết đi còn hơn. Nhảy sông ư? Thẩm Thất đột nhiên nghĩ ra. Sông, chẳng lẽ anh trai bây giờ đang... Thẩm Thất dường như đã nghĩ ra được việc gì. Cô hoảng loạn bò dậy từ trong mưa, khập khiễng đi về phía một con sông trong thành phố cách nhà họ Thẩm không xa. Lúc nhỏ, cô đã từng đi lạc qua một lần. Đợi đến khi cả nhà tìm được cô, thì cô đang ở kế bên con sông đó. Chẳng lẽ anh trai sẽ đi ra con sông đó tìm cô ư? Thẩm Thất điên cuồng chạy về phía con sông đó. Từ đằng xa, Thẩm Thất nhìn thấy một bóng dáng xa tít đang đứng bên bờ sông. Trái tim Thẩm Thất bất chợt đập nhanh hơn. Là anh trai. Đúng là anh ấy. Thẩm Thất cứ sợ, Thẩm Lục nghĩ quẩn, đột ngột mở miệng la lớn hét lên. Anh, em ở đây, anh ơi! Thẩm Thất hồn hền xông qua đó. Trên đường cô không biết đã vấp ngã biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng dù cô có ngã đau như thế nào đi nữa, cô cũng bò dậy ngay, hướng về phía Thẩm Lục mà chạy. Sắp tới rồi, sắp rồi. Thẩm Thất đã có thể nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Lục một cách rõ ràng rồi. Thẩm Lục ngơ ngác đứng bên bờ sông, chợt xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Thất đang đi khập khiễng, khuôn mặt đẹp đẽ ngơ ngác đó chợt phát ra một luồng sáng lạnh lùng. Tiểu Thất ư? Thẩm Thất vừa khóc vừa xông tới ôm chặt lấy thân thể của Thẩm Lục. Tất cả mọi uất ức đều được giải tỏa hết ra ngoài. Cô khóc lớn thất thanh. Thẩm Lục ngơ ngác để mặc cho Thẩm Thất ôm lấy anh. Một lúc sau mới hài lòng nói. Tiểu Thất về rồi à? Thật tốt quá. Thẩm Thất ôm lấy Thẩm Lục im lặng lắc đầu. Anh. Thẩm Thất đã khóc không thành tiếng nữa rồi. Thẩm Lục vui mừng nói. Tiểu Thất đã về rồi. Trong nhận thức của Thẩm Lục, anh ấy cuối cùng cũng tìm được Thẩm Thất bên sông. Anh ấy rất vui. Thẩm Thất lau nước mắt đi. Anh, đi nào. Chúng ta về nhà thôi. Chúng ta sẽ rời khỏi cái hang sói đó. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Thẩm Lục vui mừng đi trong mưa theo Thẩm Thất. Đợi đến khi Thẩm Thất hoàn hồn lại, cô lại cảm thấy vô cùng hoang mang. Rời khỏi Thẩm gia thì anh trai có thể đi đâu đây? Bản thân cô thì đang ở trong căn biệt thự nhà họ Hạ, cung cấp. Tuy trong biệt thự không có ai cả, nhưng mỗi ngày đều sẽ có người định kỳ tới quét dọn và đưa thức ăn. Nếu cô mang theo anh trai qua đó, lỡ như bị phát hiện thì chết. Đột nhiên, Thẩm Thất nhớ ra cô đã thuê một căn hộ nhỏ, chuyên cất giữ những kỷ niệm với Triền Bác. Tuy căn hộ rất nhỏ, nhưng lại có một phòng ngủ, một phòng khách 30 mấy mét vuông. Nhưng anh trai rất yên lặng, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm ồn đâu. Hay là... Thẩm Thất xoay đầu nhìn về phía Thẩm Lục, do dự một hồi nói. Anh ơi, chúng ta đổi một căn nhà khác để ở có được không? Thẩm Lục cúi đầu nhìn về phía Thẩm Thất, nụ cười chợt trở nên sáng chói. Được. Thẩm Thất suýt chút nữa thì bị nụ cười của anh trai của mình làm lóa mắt. Tuy rằng từ lúc nhỏ đã biết anh trai cô bảnh bao quá mức, thế nhưng anh ấy cười vui vẻ như vậy thì đúng là rất hiếm thấy. Đột nhiên, Thẩm Thất liền nghĩ đến người đàn ông cứ híp mắt lại và nhoẻn miệng cười kia. Khuôn mặt của hắn không thua kém gì anh trai, nhưng khi cười lại hoàn toàn khác nhau như vậy. Thẩm Thất chợt bừng tỉnh, thỏ tay ra vỗ vào nước mưa trên mặt mình. Sao lại thế này? Sao lại tự nhiên nhớ tới hắn chứ? Thẩm Thất không hề do dự, dẫn Thẩm Lục đi thẳng đến căn hộ nhỏ mà cô thuê. Tuy cô không sống ở đây, nhưng những thứ cần thiết cơ bản thì ở đây đều có đủ cả. Thẩm Thất đẩy Thẩm Lục vào trong phòng tắm, bắt anh tắm trước. Sau đó lục lọi những quần áo mà Triền Bác đã từng mặc qua. Sờ vào những bộ quần áo đã bị cô gói lại, những ký ức được chôn sâu kia cũng từ từ quay về. Thẩm Thất đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ. Tiểu Thất, anh tắm xong rồi. Thẩm Lục đi từ trong nhà tắm trở ra, toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn mà thôi. Thẩm Thất lúc này mới bừng tỉnh, nhìn thấy thân hình hoàn hảo đến tinh tế của anh trai mình. Bất chợt cô cũng phải đỏ mặt lên. Thẩm Thất hốt hoảng nhét quần áo trong tay mình vào lòng của Thẩm Lục. Vào trong thay đồ rồi mới đi ra đây. Thẩm Lục ngoan ngoãn làm theo. Đợi đến khi Thẩm Lục bước ra ngoài một lần nữa thì trên người anh đã mặc xong quần áo của Triền Bác rồi. Thẩm Lục cao hơn Triền Bác một chút, cho nên những quần áo này không vừa lắm, nhưng mà có còn hơn không. Thẩm Thất nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ không nói nên lời của anh trai mình sau khi được tắm táp, liền trở nên kiều diễm hơn. Cô thở dài một tiếng nói, anh đẹp trai như vậy, em nên biết phải làm sao đây. Nào, cúi đầu xuống để em lau khô tóc cho anh. Thẩm Lục ngoan ngoãn cúi đầu xuống để cho Thẩm Thất lau đầu cho anh. Sau khi chăm sóc cho Thẩm Lục xong, Thẩm Thất mới có tâm trạng tắm nước nóng, thổi khô tóc, thay một bộ quần áo. Thẩm Thất vừa lau tóc vừa đi ra từ trong phòng tắm, liền nhìn thấy Thẩm Lục đang ngồi trên sàn, vô cùng nghiêm túc, vẽ những đường cong. Bao nhiêu năm nay, Thẩm Lục hầu như rất thích vẽ những đường cong. Tuy mọi người đều không nhìn ra anh ấy đang vẽ cái gì, nhưng anh vẫn vẽ rất nghiêm túc. Thẩm Thất ngồi kế bên Thẩm Lục. Anh đang vẽ cái gì vậy? Mật khẩu két sắt của cha. Thẩm Lục trả lời không hề do dự. Đôi tay đang lau khô tóc của Thẩm Thất khựng lại. Anh đã từng thấy qua mật khẩu của cha sao? Thẩm Lục gật đầu nói, anh đã từng nhìn thấy ông ấy mở qua một lần. Thẩm Thất chỉ vào những đường cong đó. Tại sao lại là những đường cong mà không phải là con số? Thẩm Lục nghiêng đầu qua nhưng cũng không cách nào trả lời câu hỏi này được. Thẩm Thất cầm lấy tấm ván đó. Những đường cong trên đó ngắn dài khác nhau, nhìn có vẻ như không có quy luật, nhưng thật ra có thể nhìn ra được quy luật tiềm ẩn bên trong. Đợi đã, nét cong một ngắn một dài này sao lại giống như con số hệ nhị phân như vậy? Ánh mắt của Thẩm Thất khẽ run lên. Cô cầm lấy cây viết trong tay của Thẩm Lục, ngay lập tức dùng số 1 và số 0 đại diện cho đường cong dài và đường cong ngắn bên dưới. Khi Thẩm Thất viết xong, toàn thân cô chợt bất động. Quả thật là một mật khẩu 6 số. Đợi đã, anh trai có bệnh trầm cảm từ nhỏ, chưa từng đi học qua tính toán lần nào. Sao anh ấy lại biết tính hệ nhị phân chứ? Thẩm Thất lập tức vẽ một tổ hợp những con số cho Thẩm Lục. Anh vẽ thêm một cái nữa đi. Thẩm Lục nhìn dòng chữ đó một lần, thậm chí không cần xem lần thứ hai, đã có thể vẽ ra một chuỗi đường cong dài ngắn không bằng nhau khác. Thẩm Thất cầm lên xem một lần nữa, cô vô cùng kinh ngạc, sao lại đúng hết cả rồi. Thẩm Thất gấp rút hỏi, anh, hệ nhị phân này anh học từ ai vậy? Hả, học từ khi nào vậy? Thẩm Lục hiển nhiên không hiểu câu này của Thẩm Thất có ý gì, anh ấy chỉ ngơ ngác nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất kiên nhẫn nói, sao anh lại nghĩ đến việc dùng những đường cong để thể hiện những con số này chứ? Thẩm Lục cuối cùng cũng hiểu được, anh nhe răng cười. Tiểu Thất, sách. Thẩm Thất đột nhiên mở to mắt ra. Sách, ý anh nói anh đã từng xem qua sách của em ư? Thẩm Lục gật đầu. Thẩm Thất cảm thấy toàn thân bất ổn. Đợi đã, ý anh là anh đã từng xem qua sách giáo khoa toán của em, cho nên anh đã tự học được hệ nhị phân ư?